sẽ đánh nó chìm xuống lòng hồ. Safia nói. Nhưng làm sao mà cô biết được nó sẽ nổ như con lạc đà? Koran hỏi. Nó chỉ có thể sôi sục lên chút ít. Những cổ vật này không phải cái nào cũng hoạt động theo một cách. Tôi sẽ chỉ cho cô. Safia nói. Nàng quay lại rồi dẫn mọi người quay trở lại cầu thang. Khi đã vào trong gian buồng chính, nàng chỉ tay về phía những bức tường sơn cát. Đối diện với lối vào là Uba đầu tiên, quay trở lại việc phát hiện ra nó. Trên bức tường là sự mô tả của Uba ở phía trên. Mặt nó hướng ra thế giới. Còn bức tường này tất nhiên là trái tim thực sự của Uba. Thành phố bằng thủy tinh có những cái cột. Nàng lấy tay chạm vào bức tranh của lâu đài. Những chi tiết ở đây thật đáng kinh ngạc, ngay cả những bức tượng bằng đá sa thạch đứng gác lối vào. Nhưng ở bức tranh này, cả hai pho tượng đều được thấy. Vì một cái được dùng như là tàu chở cho chiếc chìa khóa thứ nhất. Omaha nói. Safia gật đầu. Điều mô tả này được tiến hành trước khi sự phá hoại xảy ra. Nhưng hãy để ý, không có gì mất đi cả. Không có quả cầu sắt, không có bàn tay bằng thủy tinh. Ở chính giữa bức tranh là cảnh quận chúa của Uba, một vị trí nổi bật và quan trọng, dấu ích đánh dấu địa điểm đó. Cô nói vậy có nghĩa là thế nào? Cassandra hỏi. Safia phải cố nén cười khẩy. Cố gắng của nàng nhằm cứu bạn bè, cứu vạn Ả Rập cũng là cứu Cassandra. Safia tiếp tục không nhìn vào mắt ả. Đối với quá khứ, kỷ hà học là rất quan trọng. Cân đối trong mọi thứ, một vị trí phân biệt, điều đó phải quan trọng. Omaha quay lại, nhìn chăm chú vào lối dẫn tới quả cầu sắt. Ngay cả vị trí bàn tay được đặt, nếu như anh duỗi thẳng cổ tay, nó có vẻ như bà ta muốn ném nó về phía hồ. Anh có chắc như vậy không? Penter hỏi. Có mất gì đâu mà không thử. Omaha bác lại. Có thể được, có thể không. Koran đã bước tới lối vào. Nếu chúng ta định thử thì phải khẩn trương lên. Safia và đám đông bước vội lên. Ở chính giữa cái hang, một đám mây hiện ra ở giữa rốn vặn vẹo. Phía dưới nó, cái hồ chứa chất phản vật chất bắt đầu xoáy nước, theo nhịp với cơn xoáy ở trên. Chúng ta sẽ làm gì trước tiên? Penter hỏi. Tôi sẽ phải đặt tay mình lên quả cầu. Safia nói. Kích hoạt nó giống như những chiếc chìa khóa khác. Rồi chúng ta sẽ cho quả cầu chuyển động. Omaha nói. 7 giờ 35 phút tối. Omaha đứng trên con đường cát bên ngoài sân lâu đài. Phải mất một phút để giải cát con đường mòn dẫn tới chỗ quả cầu ở trên giá. Safia đang đứng trước quả cầu rộng 7 feet bằng sắt màu đỏ. Bầu trời vẫn đang giận dữ ở trên cao. Nàng bước tới quả cầu, xoa lòng bàn tay rồi chạm vào những ngón tay bằng thủy tinh của pho tượng. Omaha thấy vai nàng như trùng lại. Viên đạn kẹt ở đó chắc làm nàng đau nhói. Anh chỉ muốn chạy tới bên nàng, nhưng nàng đã bậm môi và đặt cả hai bàn tay lên quả cầu. Khi bàn tay này vừa chạm vào sắt, một tia sáng màu xanh đã chạy vòng tròn quanh bề mặt quả cầu sắt. Safia lùi lại. Omaha vội đỡ nàng rồi dìu nàng đứng dậy trên cát. Cảm ơn. Không có gì, em yêu. Anh vẫn vòng cánh tay ôm lấy nàng, rồi đỡ nàng trở về lâu đài. Nàng tựa vào anh, cảm thấy thoải mái. Quả lựu đạn sẽ phát nổ trong 2 phút nữa. Penter nói, hãy tìm nơi ẩn nấp. Anh đã đặt thuốc nổ dưới chân của pho tượng với ý định sẽ cho nó nổ tung để quả cầu có thể lăn được. Trọng lực sẽ làm phần còn lại. Con đường bên ngoài lâu đài tất cả đều dẫn đến cái hồ. Thật là sáng tạo. Safia nói, quả cầu một khi được giải thoát sẽ tự nó lăn xuống hồ. Omaha đỡ nàng về phía căn phòng chính. Một ánh sáng chói lòa rực rỡ đằng sau họ làm Omaha há hốc mồm vì sợ. Đó là quả lựu đạn. Liền đẩy vội Safia sang một bên, nhưng không thấy tiếng nổ. Đó là một trong cú sét tĩnh điện. Koran nói, dụi mắt. Nó đánh vào quả cầu. Safia và Omaha quay lại. Phía bên ngoài sân, bề mặt của quả cầu đã thấy nhằng nhịt tia lửa màu xanh. Họ nhìn thấy kiến trúc bằng thủy tinh chậm chậm chảy ra, làm cho quả cầu lăn về phía cổng vòm, rồi cứ thế lăn dần. Koran thở dài. Cảnh tượng thật đẹp mắt. Omaha chưa bao giờ nghe thấy vẻ kính nể trong giọng nói của cô như vậy. Anh gật đầu. Bà quận chúa đó chắc phải là một tay chơi bóng cầu cừ khôi. Nằm xuống. Penter đẩy mọi người sang một bên. Một tiếng nổ inh tai. Thủy tinh bắn ra tung tóe khắp căn phòng, rồi vãi cả ra ngoài sân. Quả lựu đạn của anh đã nổ đúng như dự tính. Khi tiếng nổ đã lắng đi, Omaha mới ngước mắt nhìn Penter. Quả là tuyệt vời. Anh vỗ vào vai Penter. Thật tuyệt. Nó vẫn còn đang lăn. Danny gọi từ phía trên. Tất cả bọn họ vội vã lao lên ban công phía trên, nơi mọi người đang tụ tập ở đó. Đường đi của quả cầu thật dễ theo dõi. Chuyển động của nó kéo theo những tia chớp từ trên mái, lặp đi lặp lại. Bề mặt của nó ánh lên với một màu xanh. Nó cứ thế lăn qua con đường hoàng cung. Những tia chớp cứ giáng xuống, nhưng quả cầu vẫn lăn về phía hồ. Nó đang nạp năng lượng. Koran nói, hút năng lượng vào bên trong. Trở nên được sạc nhiều điện. Danny nói. Liệu nó có nổ khi chạm vào mặt hồ không? Clay hỏi, sẵn sàng né người nếu như thấy hiện tượng gì khác biệt. Koran lắc đầu. Chừng nào nó vẫn còn tiếp tục rơi xuống, đi qua nước, nó sẽ chỉ để lại một vệt hủy diệt. Nhưng phản ứng sẽ chấm dứt khi quả cầu di chuyển. Nhưng khi nó dừng lại, nằm ở dưới đáy hồ... Danny nói. Koran kết thúc. Rồi trọng lượng của nước sẽ đè lên nó, gây ra phản ứng hàng loạt, đủ để chiếu sáng. Thế rồi nổ chứ? Danny nói. Tất cả mọi cặp mắt hướng về phía quả cầu. Khi nó đang lăn thì vướng phải một đống thủy tinh vỡ vụn từ vụ bắn phá của bọn lính Cassandra nên dừng lại. Mẹ kiếp! Danny lầu bầu. Đúng là cứt thật! Koran nói thêm vào. 7 giờ 43 phút tối. Safia đang đứng cùng với những người khác trên ban công. Tất cả đều kinh ngạc. Các cuộc tranh luận nổ ra xung quanh nàng. Liệu có thể sử dụng một trong những khẩu súng phóng lựu được không? Cassandra nói, trong khi vẫn nhìn qua ống nhòm. Bắn một quả lựu đạn vào một quả bom đã nạp đầy chất phản vật chất ư? Được, chúng ta sẽ làm điều đó. Omaha nói. Thế nếu bắn trước đống đổ nát đó, sẽ lại làm đổ một bức tường nữa, rồi làm đường lại tắc thêm. Ngay bây giờ nó đã dừng lại rồi. Nếu chỉ cần nó nhích sang một chút thôi... Cassandra thở dài. Safia nhìn thấy ngón tay của ả vẫn đặt lên trên máy phát tín hiệu. Giữ nó không để ai chạm vào. Ả thật tập trung. Với tất cả những gì đang diễn ra, ả nhất định không chịu từ bỏ con bài chủ lực của mình. Vẫn tiếp tục chơi con bài đó. Rõ ràng là muốn dùng nó nếu như mọi chuyện xảy ra. Ả quả là một chiến binh ngoan cố. Và nàng cũng như vậy. Clay khoanh tay trước ngực nói. Điều chúng ta cần bây giờ là một ai đó đi ra ngoài đẩy nó. Cứ thoải mái ra mà làm đi. Cassandra nói với vẻ khinh bỉ rõ rệt. Chỉ cần có dấu hiệu chuyển động thôi thì cậu sẽ bị tắm trong quả cầu lửa đó. Koran cựa quậy, rõ ràng là đang mải suy nghĩ rất lung. Chắc chắn rồi, chính là sự chuyển động dẫn theo các tia sét, giống như quả cầu lăn. Hoặc là những tên lính của tôi. Cassandra nói chen vào. Những tia sét chắc là thay nhau bị hút vào trong trường điện tử. Một trường khổng lồ phát hiện sự chuyển động. Nhưng nếu như có ai đó di chuyển qua trường này mà không bị nhìn thấy? Coran nói. Thế nào nhỉ? Penter hỏi. Coran liếc về phía bà cụ và những người Rahim khác. Họ có thể không bị nhìn thấy nếu như họ muốn. Điều đó không thực tế. Penter nói. Bằng cách nào đó, họ tác động vào đầu óc của người nhìn, làm khuất đi khả năng nhìn thấy. Đúng vậy, nhưng làm sao họ lại có thể làm được điều đó? Không ai trả lời. Coran nhìn quanh, rồi đứng thẳng người lên. Ồ, quên mất, tôi chưa nói với mọi người. Cô biết à? Penter hỏi. Coran gật đầu, rồi liếc nhìn Safia. Tôi đã nghiên cứu mẫu máu của họ. Safia nhớ lại, Coran đã định nói điều gì đó. Nhưng khi đó, bọn lính của Cassandra tấn công nên thôi. Điều gì vậy? Coran chỉ vào cái hang. Giống như cái hồ, nước trong các tế bào hồng cầu của người Rahim. Tất cả các tế bào và dịch, tôi hình dung toàn là viên cầu. Họ có chất phản vật chất trong đó ư? Omaha hỏi. Không, tất nhiên là không. Nhưng dung dịch của họ có khả năng giữ nước ở dạng viên. Tôi đoán là khả năng đó đến từ gen DNA của họ. Sự hồi hộp làm tim Safia như ngừng đập. Cái gì cơ? Penter khẽ chạm vào khuỷu tay của cô. Hãy nói chậm lại một chút. Coran thở dài. Thưa chỉ huy, anh có nhớ lần thông báo về vụ nổ ở Tunguska ở Nga không? Sự hững hụt đã xuất hiện trong động và thực vật trong khu vực. Những người dân bộ lạc bản địa Evek đã phát hiện được sự dị thường trong máu của họ, đặc biệt tố chất RH. Tất cả đều do phát xạ của tia gamma trong sự hủy diệt do chất phản vật chất gây ra. Nói rồi, cô chỉ tay vào chỗ cơn bão đang tàn phá. Nó cũng giống như ở đây. Ai biết đã có bao nhiêu thế hệ dân chúng sống ở đây đã bị phơi nhiễm tia phóng xạ gamma. Vậy thì cũng có một cơ hội cho nó xảy ra. Một vài phụ nữ phát triển nét dị thường trong chất DNA của họ. Được, nhưng điều này liên quan gì đến việc giúp chúng ta thoát khỏi mớ hỗn độn này? Anh hãy nghe tôi nói tiếp đã. Coran nói, mắt hướng về tâm điểm của cơn bão, lúc này đang ở phía trên, làm khuấy động nước hồ. Họ đang mất dần thời gian, chỉ tính được bằng phút thôi. Nếu như một trong những người Rahim tập trung, họ có thể biến mình phù hợp với loại năng lượng này, làm thay đổi lực từ tính của họ để phù hợp với trường hút từ trường. Họ có thể có khả năng đi qua một cách an toàn. Làm sao họ có thể làm được điều đó? Bằng cách biến mình thành vô hình. Vậy ai sẽ tình nguyện làm điều đó? Omaha hỏi. Bà cụ tiến lên phía trước. Tôi sẽ làm. Tôi thấy lời nói của cô ấy có vẻ đúng. Coran hít một hơi dài, liếm môi rồi nói. Cháu e là cụ quá yếu. Cháu không muốn nói về mặt cơ thể. Ít nhất không phải như vậy. Bà cụ chau mày. Coran giải thích. Với cơn bão đang thổi mạnh, lực ở đó rất mạnh. Điều này cần nhiều hơn cả kinh nghiệm. Nó cần phải có một ai đó mang rất nhiều viên cầu trong máu. Quay lại, cô nhìn vào mắt Safia. Cô đã biết tôi đã xét nghiệm máu vài người Rahim, kể cả bà cụ ở đây. Họ chỉ có một lượng viên cầu bằng 1/10 trong tế bào máu của cô. Safia trợn mắt. Làm sao điều đó lại xảy ra được? Tôi chỉ mang một nửa dòng máu Rahim thôi mà. Điều đó chỉ đúng một nửa. Mẹ cô là người Rahim, chính là gen của bà truyền sang cho cô. Trong tự nhiên, việc lai trộn giống bao giờ cũng sản sinh ra một loại mạnh hơn rất nhiều. Danny gật đầu. Đúng như vậy, bao giờ cũng mạnh mẽ hơn thuần chủng. Cô là một dòng máu mới. Coran kết luận. Và gen cũng vậy. Omaha nhảy chồm đến bên cạnh Safia. Vậy là cô muốn cô ấy bước tới chỗ quả cầu kia à? Đi qua cơn bão tử? Coran gật đầu. Tôi tin là chỉ có cô ấy là người duy nhất có thể làm được điều đó. Thật tệ hại, Omaha nói. Safia nắm lấy khuỷu tay của anh. Em sẽ làm điều đó. 8 giờ 7 phút tối. Omaha nhìn Safia đứng trên con đường cát ở sân lâu đài. Nàng đã từ chối không cho anh đi cùng. Nàng đi một mình cùng với bà cụ. Vậy là anh đành phải đứng chờ ở lối vào. Penter đứng đó cùng với anh. Anh chàng xem ra cũng hài lòng với sự lựa chọn của Safia. Về điểm này, hai người xem ra có vẻ nhất trí. Nhưng đây là sự lựa chọn của Safia. Lập luận của nàng rất giản dị và không thể bác bỏ được. Hoặc là thành công, hoặc tất cả chúng ta cùng chết. Vậy là họ đợi. Safia lắng nghe. Không phải khó lắm đâu, bà cụ giải thích. Muốn trở thành vô hình không chỉ là sự tập trung ý chí, mà là để cho ý chí biến đi. Safia trợn mắt. Nhưng lời bà cụ cũng giống như lời của Coran. Tất cả những gì nàng cần làm là để cho các viên cầu trong dung dịch thích hợp với thực trạng năng lượng ở nơi này. Bà cụ chìa một bàn tay ra. Điều đầu tiên, con phải cởi bỏ quần áo của mình. Safia nhìn bà cụ giận dữ. Quần áo ngăn cản khả năng chúng ta trở thành vô hình. Nếu như người đàn bà làm khoa học kia nói đúng, thì quần áo có thể ngăn cản với trường mà chúng ta tạo ra từ cơ thể mình. Trước tiên là an toàn đã. Safia cởi bỏ áo choàng, bỏ đôi giày, chỉ mặc mỗi áo lót và quần con. Nàng quay lại bà cụ. Thứ này toàn bằng lụa cả, con vẫn cứ mặc. Bà cụ nhún vai. Hãy thoải mái đi con, hãy tìm một nơi thoải mái và yên bình. Safia hít một hơi dài. Sau nhiều năm chứng kiến các vụ tấn công khủng bố, nàng đã tìm ra phương pháp để tự tập trung bản thân. Nhưng nó xem ra quá nhỏ so với áp lực xung quanh nàng. Con phải có lòng tin, bà cụ nói. Vào chính mình, vào dòng máu của mình. Safia thở thật sâu. Nàng quay lại nhìn về phía lâu đài, phía Omaha và Penter. Trong ánh mắt của họ, nàng nhìn thấy nhu cầu của họ đều mong được giúp đỡ nàng. Nhưng đây là con đường của nàng. Đi một mình. Nàng biết điều đó nằm ở nơi bên ngoài trái tim nàng đang đập. Nàng quay về phía trước, quyết tâm nhưng sợ hãi. Bao nhiêu máu đã mất đi trong quá khứ, ở Tel Aviv, ở bảo tàng Anh và trên con đường dài tới đây. Nàng đã đưa tất cả mọi người tới đây. Nàng không thể lẩn trốn được nữa và phải bước trên con đường này. Safia nhắm mắt lại và để cho tất cả sự nghi ngờ tan biến đi. Đó là con đường của nàng. Nàng điều chỉnh hơi thở của mình, thả lỏng sự kiểm soát tới một nhịp độ tự nhiên hơn. Tốt rồi, con gái, giờ thì cầm lấy tay ta. Safia thò tay ra, nắm lấy bàn tay già nua của bà cụ, biết ơn và cũng đồng thời kinh ngạc trước sức mạnh ở đó. Nàng tiếp tục thả người. Những ngón tay nắm lại động viên nàng. Nàng đã nhận ra cái cảm giác này từ lâu lắm rồi. Đó là bàn tay của mẹ nàng. Sự ấm áp chảy vào mối liên hệ. Nó ùa vào trong nàng. Hãy bước lên, bà cụ thì thào. Hãy tin ta. Đó là giọng nói của mẹ nàng, bình thản, trấn an và vững chắc. Safia nghe lời, chân trần đi từ cát sang thủy tinh. Một bàn chân, rồi chân kia. Nàng đi con đường, cánh tay phía sau cầm bàn tay mẹ nàng. Hãy mở mắt ra. Nàng làm theo, thở thật đều để cho sự ấm áp của tình mẫu tử chảy vào trong nàng. Nhưng cuối cùng cũng phải buông ra để nàng đi. Nàng buông tay ra rồi tiến thêm một bước nữa. Sự ấm áp vẫn còn lại bên trong nàng. Mẹ nàng đã đi mất rồi, nhưng tình yêu của bà vẫn còn đó. Trong nàng, trong dòng máu và quá khứ của nàng. Nàng bước tiếp khi cơn bão vẫn hoành hành với những ngọn lửa trên thủy tinh. Yên tĩnh. Omaha quỳ xuống. Anh không biết mình đã ngã xuống lúc nào. Anh nhìn Safia bước đi mất, nhưng vẫn còn đó. Khi nàng đi qua cái bóng dưới cổng vòm của sân lâu đài, giây phút đó đã hoàn toàn biến mất. Anh nín thở. Rồi phía bên ngoài sân lâu đài, nàng xuất hiện trở lại, đi chậm rãi lại. Trong ánh sáng của cơn bão, nước mắt trào lên trên đôi mắt của anh. Khuôn mặt của nàng nhìn từ góc nghiêng trông thật hài lòng. Nếu có cơ hội, anh sẽ dành cả cuộc đời mình để không bao giờ nàng mất đi nụ cười như thế nữa. Penter dịch người, quay trở lại, im lặng như một nấm mồ. Penter trèo cầu thang lên tầng 2 để mặc Omaha ở dưới đó một mình. Anh bước tới chỗ mọi người đang tập trung. Tất cả mọi cặp mắt đều nhìn theo từng bước đi của Safia qua thành phố phía dưới. Coran liếc nhìn anh, vẻ mặt lo lắng. Và với lý do dễ hiểu, tâm điểm của các tia tĩnh điện nằm gần mặt hồ. Phía dưới đó, cái hồ cũng tự nó đang chuyển động. Và ở chính giữa được chiếu sáng bởi những ngọn lửa ở trên. Một cột nước đang dâng lên cao từ mặt vũng nước. Năng lượng ở bên trên và chất phản vật chất ở dưới đang vươn ra để kết nối với nhau. Nếu như chúng chạm vào được nhau, sẽ là dấu chấm hết của mọi thứ. Bản thân họ, thế giới Ả Rập và có thể là cả thế giới. Penter chăm chú nhìn vào bóng người phụ nữ đang chuyển dịch chậm chậm theo con đường được cơn bão chiếu sáng. Như thể cô ta có cả mọi thời gian trên trái đất này. Cô đã biến mất hoàn toàn trong bóng tối. Anh chỉ mong cô được an toàn, nhưng cũng muốn cô đi nhanh hơn. Cặp mắt của anh đảo qua đảo lại giữa người phụ nữ và cơn bão. Omaha hiện ra ở phía dưới, vội vàng tới chỗ họ, vì ở dưới kia anh chẳng thấy bóng dáng Safia đâu cả. Cặp mắt anh sáng rực, đầy hy vọng, lo lắng, và cũng nhiều như điều Penter không muốn thấy. Tình yêu. Penter hướng sự chú ý của mình tới chỗ khác. Safia đã gần tới chỗ quả cầu. Cẩn thận! Omaha hổn hển. Đó cũng là tình cảm chung của mọi người. Safia nhẹ nhàng bước tới cầu thang. Nàng bước đi rất thận trọng. Quả cầu lăn qua đã làm cho đoạn đường gập ghềnh, thủy tinh vụn rải rác khắp nơi. Những mảnh thủy tinh cứa vào gót chân và bàn chân nàng. Nàng phớt lờ những vết thương, vẫn bình thản thở nhẹ nhẹ. Phía trước, quả cầu sắt hiện ra. Bề mặt của nó rực lên một màu thiên thanh. Nàng bước tới nhìn vật cản. Một phần bức tường đổ xuống. Quả cầu phải lăn thêm 2 feet về phía bên trái, rồi sẽ tiếp tục hành trình. Nàng liếc nhìn đoạn đường còn lại. Một quãng thẳng tới hồ, không còn vật cản nào nữa. Tất cả điều nàng cần làm là gạt nó sang một bên. Dù nặng, nhưng cũng là một quả cầu hoàn hảo. Một cái đẩy mạnh, nó sẽ lăn đi ngay. Những tia điện từ quả cầu sắt phóng vào người nàng, chạy suốt qua cơ thể nàng tới tận ngón chân. Nàng quằn quại, cổ ngửa về phía sau, xương sống như có lửa. Nàng tập trung đẩy mạnh, rồi quả cầu lăn đi. Nhưng ngay khi người nàng chạm vào đó, một tia chớp cuối cùng đã quật vào nàng như một ngọn roi. Nàng bị hất tung về phía sau thật mạnh. Đầu nàng đập vào bức tường phía sau. Mọi thứ tối om, rồi nàng không còn biết gì nữa. VTC Now.